Võng du đại tướng sư. Chương 731, thần bí con rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này ở trong lúng túng nhất đương nhiên vẫn là Đào lão bản. Nhìn thấy Tả Dương cử động, cái này cả người tỏa ra châu quang bảo khí người đàn ông trung niên trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Cái kia không cách nào tự xử vẻ mặt quả thực sinh động cực kỳ. Ai có thể nghĩ tới, chính mình cho rằng bảo bối dâng ra đến thành tựu bồi thường đồ vật. Căn bản là vào không được Tả Dương pháp nhãn. Cũng là bởi vì này, Đào lão bản đối với Tả Dương kiêng kỵ lại nhiều hơn mấy phần. Liền cấp 8 công pháp bí tịch đều không để vào trong mắt nhân vật. Nhất định đã nắm giữ càng thêm lợi hại võ học. Hơn nữa từ lúc Tả Dương sau khi vào thành sẽ không có tự mình động thủ một lần. Đào lão bản đối với nội tình của hắn không biết gì cả. Loại này không biết không thể nghi ngờ để hắn lại nhiều hơn rất nhiều mơ màng không gian. Đối mặt Hải Loa cô ra khuếch đại phản ứng. Tả Dương chỉ là gật đầu một cái. Liền vừa nhìn về phía Đào lão bản. Cười ha hả nói. Đào lão bản, đón lấy ta muốn ở Đại Mạc Quỷ Thành thoáng tu sửa mấy ngày. Nghỉ ngơi xong xuôi sau khi liền sẽ rời đi. Khoảng thời gian này liền làm phiền ngươi nhiều quan tâm. Đây là tự nhiên, đều là đang vì mật tông làm việc. Bất luận sứ giả đại nhân có yêu cầu gì, Đào mỗ đều ổn thỏa toàn lực thỏa mãn. Trong lòng kiêng kỵ khiến Đào lão bản thái độ cùng với trước lẫn nhau so sánh lại tốt hơn rất nhiều. Vội vã cười theo đáp ứng nói. Vậy thì đa tạ. Tả Dương nhấp một ngụm trà. Khá là thỏa mãn liếc hắn một cái. Đón lấy Đào lão bản liền lại dẹp an bài tiệc tối vì là cớ đi ra đại điện. Vừa mới quẩy vào cuối cùng tiểu đạo. Liền đối với một tấc cũng không rời nam tử mặc áo đen nói rằng. Truyền lệnh xuống. Gần nhất sứ giả đại nhân ở hành cung bên trong nghỉ ngơi. Bất luận người nào đều không được mạo phạm. Cho ta rất hầu hạ. Nếu là có ai dám trêu đến sứ giả đại nhân bất mãn, nghiêm trị không tha. Phải. Hai tên, một đời tông sư, chắp tay đáp một tiếng. Bên trong một người xoay người xuống truyền lệnh. Một người khác do dự một chút, nhưng lại nói, Đào tiên sinh, nếu là sứ giả đại nhân muốn đi vào chỗ đó lại nên làm như thế nào xử trí? Nghe nói như thế, Đào lão bản lúc này lại nhíu mày, làm như có chút khó khăn trầm tư chốc lát, lúc này mới rốt cục nói rằng, chỗ đó người biết không nhiều, sứ giả đại nhân như chỉ là ở lại mấy ngày, hẳn là sẽ không phát hiện, nếu thật sự phát hiện, liền nói cho hắn đó là mặt trên điểm danh muốn chúng ta nghiêm mật thủ vệ địa phương. Bất luận người nào đều không được đi vào. Nơi này khoảng cách kinh thành đường xá xa xôi. Chúng ta trong thời gian ngắn không cách nào cùng kinh thành bắt được liên lạc. Hắn cũng như thế không làm được. Huống hồ hắn còn có nhiệm vụ tại người. Hẳn là sẽ không đối với chuyện này ngày càng rắc rối. Đào tiên sinh nói rất có lý. Ta vậy thì thông báo nơi đó thủ vệ. Tên này, một đời tông sư, đáp một tiếng. Liền cũng bước nhanh ra ngoài. Sau phần dạ tiệc, Tả Dương bọn người được thích đáng sắp xếp. Lôi Hành Không tuy là Đại Mạc Quỷ Thành thành chủ, có thể ở bàn tròn hội đường bên trong, nhưng chỗ kia trước bị Nạp Tốc Lạt Đinh chiếm lấy rồi, tạm thời còn không có an bài được. Mà Đào lão bản thấy Lôi Hành Không cùng Tả Dương cái này sứ giả đại nhân quan hệ không tệ, cũng vì hắn sắp xếp một cái phòng, liền Lôi Hành Không liền cũng tạm thời ở hành cung bên trong để ở. Điều này cũng chính là Tả Dương hy vọng sự. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện tại Tả Dương đã nhìn thấu Lôi Hành Không nhân phẩm. Bởi vậy đối với người này cũng có đầy đủ tín nhiệm. Vì lẽ đó tìm kiếm, lâu lan mật quật, sự tình Tả Dương cũng đem hắn toán vào. Dự định hướng về hắn hỏi thăm một chút tin tức. Như vậy tìm kiếm lên tất nhiên có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Dù sao người này nhưng là trải qua lâu lan di trì. Thương Hải Tang Điền, Nơi này hẳn là không hắn không biết địa phương. Vì lẽ đó chờ Đào lão bản người lùi sau khi đi ra ngoài. Tả Dương liền tới đến lôi hành không gian phòng. Khấu vang lên cửa phòng của hắn. Ây, đánh khai môn nhìn thấy Tả Dương. Lôi hành không càng có vẻ hơi câu nệ. Có chút không tự nhiên cười nói. Ta hiện tại là phải gọi ngươi sứ giả đại nhân. Vẫn là gọi ngươi. Gọi ta hiền đệ liền có thể. Không cần như vậy xa lạ. Tả Dương cười ha hả nói. Cái này không được đâu. Lôi hành không vẫn có chút không buông ra nói. Không cái gì không tốt. Tả Dương cười nhạt một tiếng. Liền rất không khách khí chen vào lôi hành không gian phòng. Ở trên một cái ghế ngồi xuống sau khi. Mới rốt cục lại nói. Lão lôi, ta muộn như vậy tìm đến ngươi. Thực là có một số việc cũng muốn hỏi ngươi. Ồ, vừa nghe lời này. Lôi hành không lập tức rất là cơ cảnh đóng cửa phòng lại. Nghiêng thân thể ngồi vào Tả Dương bên cạnh trên một cái ghế diện. Nhỏ giọng hỏi, có chuyện gì hiền đệ cứ hỏi đến. Ngu huynh bảo đảm biết hoàn toàn đáp. Tả Dương gật gật đầu. Hỏi, vậy ta liền không khách khí. Lão lôi, ngươi tự đại Mạc Quỷ Thành còn chỉ là một vùng phế tích lúc liền đến nơi này. Sau đó lại tự tay đem này khu phế tích xây dựng thành như vậy hùng vĩ dáng dấp. Nghĩ đến đối với nơi này từng cọng cây ngọn cỏ đều rõ như lòng bàn tay chứ. Đây là tự nhiên, không phải ta thổi. Coi như có một ngày ta hai mắt mù. Ở Đại Mạc Quỷ Thành cũng chắc chắn sẽ không lạc đường. Đây chính là địa bàn của ta. Lôi hành không vỗ lồng ngực nói rằng. Vậy thì tốt. Tả Dương tiếp theo lại hỏi. Không nói gạt ngươi. Ta trước đây được một viên chìa khóa. Cái này chìa khóa có thể mở ra lâu lan di chỉ bên trong một cái mật quật. Chỉ là hiện tại ta chỉ biết này mật quật lối vào ngay ở lâu lan di chỉ. Cũng chính là Đại Mạc Quỷ Thành bên trong. Nhưng lại không biết cụ thể ở nơi nào. Vì lẽ đó chỉ có thể hướng ngươi thỉnh giáo. Ngươi cũng biết này Đại Mạc Quỷ Thành bên trong có cái gì không giống nơi tầm thường sao. Mật quật, nghe được cái từ này. Lôi hành không liền bỗng nhiên ý thức được cái gì. Lại vô cùng cơ cảnh nhìn chung quanh một chút. Lúc này mới dùng càng thấp hơn âm thanh nói rằng. Hiền đệ nếu là hỏi việc này. Ngu huynh vẫn đúng là biết một chỗ. Ở đâu? Tả Dương trong lòng vui vẻ. Liền vội vàng hỏi. Thì ở tòa này hành cung mặt sau. Lôi hành không nói rằng. Lúc trước ngu huynh vừa tới đến lâu lan mật quật lúc. Nơi này đã có một ít không chỗ có thể đi người ở lại. Lúc đó những người kia ở tòa này hành cung mặt sau phát hiện một chỗ lao. Cái này địa lao lấy một cái giếng cạn thành tựu ngụy trang. Kỳ thực bên trong nhưng là có động thiên khác. Làm sao có động thiên khác? Tả Dương thân thể nghiêng về phía trước. Càng có hứng thú nói. Vùng đất này lao tuy rằng không tính quá lớn. Thế nhưng bên trong nhưng sắp đặt mười mấy cái chế tác tinh mỹ con rối. Những này con rối có chân nhân to nhỏ xem ra trông rất sống động. Có điều đại khái bởi vì niên đại xa xưa. Chúng nó trên người y vật từ lâu hóa thành bột mịn. Trên người bôi lên dao tất cũng bóc ra không ít. Thậm chí có mấy cái con rối đã dạn nứt. Người đoán làm sao? Nói tới chỗ này. Lôi hành không trên mặt lộ ra kỳ dị vẻ mặt. Ngữ khí cũng là vô cùng khó mà tin nổi. Làm sao? Tả Dương thuận thế hỏi. Nhưng trên thực tế, hắn đáng ghét nhất có người đối với hắn thừa nước đục thả câu. Nhưng là một danh tướng sư, hắn lại vừa yêu thích đối với người khác thừa nước đục thả câu. Vậy cũng là một loại bệnh nghề nghiệp đi. Lôi hành không nuốt ngụm nước miếng. Tiếp tục vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, đẩy ra những này con rối dạn nứt gỗ, ở trong đó bất luận là can, đảm, tâm, phổi, tỳ, thận, tràng, vị, gân cốt, chi tiết lại mọi thứ đầy đủ. Những này nội tạng tuy rằng cũng là gỗ cùng kim loại chế thành, nhưng quy cách nhưng như cùng sống người bình thường, phảng phất chúng nó đã từng chính là người sống, cách trương.